Thần khống thiên hạ, chương 902. Lão đại ta cũng không thể đánh. Góc truyện audio.com. Bên phía Lăng Tiếu Tàn Báo mới vừa muốn động thủ, tuy nhiên lại có một người so với hắn còn nhanh hơn. Chỉ thấy Bại Gia Tử dẫn đầu đón lấy Quan Lam Xà Mãng kia nhào tới. Vóc người của Bại Gia Tử thoạt nhìn có chút nhỏ nhắn, mà Quan Lam Xà Mãng kia lại là vô cùng khổng lồ, hai người so sánh với nhau, tất cả mọi người cảm thấy Bại Gia Tử đây là đang muốn chết. Nhưng mà khi Bại Gia Tử đem thân của Quan Lãm Xà Mãng kia ôm lấy, tất cả mọi người đều kinh hãi. Dám chọc đến lão đại ta, ngươi là muốn chết. Bại Gia Tử quát to một tiếng, thân thể nhỏ bé kia bộc phát ra lực lượng cường đại, lại đem Quan Lam Xà Mãng bế lên, sau đó dùng lực vung ra. Phanh, Quan Lam Xà Mãng lại cứ như vậy bị hắn hung hăng đập trên mặt đất. Như thế còn chưa tính là gì, Bại Gia Tử còn vung Quan Lam Xà Mãng hướng phương hướng Trương Cơ cùng Phạm Tằng ném tới. Trương Cơ cùng Phạm Tằng đều là cực kỳ giật mình, vội vàng lui ra rất xa, trong lòng cũng là đang thầm hô. Tên này là trời sinh thần lực sao? Quan Lam Xà Mãng bị Bại Gia Tử hung hăng đập xuống mười mấy cái cũng chưa có chết đi, nhấc lên toàn lực phản kháng, miệng lớn đầy máu kia hướng Bại Gia Tử cắn xuống. Không biết sống chết, Bại Gia Tử khinh thường mà hư một tiếng, quyền đầu hóa chảo hướng xà bụng chảo một cái. Tê tương đương, xà bì kia có thể ó sánh với phòng ngự của linh khí lại bị Bại Gia Tử chảo xuyên qua giò vào trong bụng, đau đến Quan Lam Xà Mãng tê minh một trận. Một cái chảo khác của Bại Gia Tử ở vết thương của nó chảo xuống, hai tay dùng sức kéo ra bên ngoài, xà bụng cứ như vậy bị hắn xé nát ra rồi. Quan Lam Xà Mãng kia đau đến không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Người ở chung quanh nhìn thấy Bại Gia Tử sinh mãnh tàn nhẫn như vậy đều là một trận dùng mình. Cuối cùng Quan Lam Xà Mãng trực tiếp bị Bại Gia Tử xé nát thân thể mà chết, xà đàm của nó còn bị Bại Gia Tử móc ra ngoài hiến đến phía trước Lăng Tiếu nói. Lão đại tới nếm thử, vật này nhưng là đại bổ. Lăng Tiếu nhìn xà đàm tanh xấu rút lại lỗ mũi nói. Vẫn là để lại cho mình ngươi ăn đi. Bại Gia Tử cũng không nói hai lời, trực tiếp đem xà đàm kia hướng trong miệng bỏ vào. Cũng là lúc này, bầu trời phát ra chấn động mãnh liệt, hai đạo thân ảnh từ không trung đập rơi xuống. Hai đạo bóng người bị nện xuống chính là vợ chồng Diệp Trúc. Bọn họ lấy hai địch bốn, căn bản không phải là đối thủ của người ta, mặc dù có thể mượn thăng linh quyết tăng cường lực chiến đấu, nhưng mà nhân gia cũng đến là có chuẩn bị, đối phương đều phục dụng tăng tốc đan dược cao giai, một mực cùng bọn họ du đấu, cũng không có lựa chọn lấy cứng đối cứng, tiêu hao lực chiến đấu của bọn họ, lại thêm thực lực của Hoàng Liên yếu nhất, mặc dù tăng lên chiến lực gấp 3 lần nhưng mà chống đỡ không được hai huynh đệ Trương Đại Đồng vây công, Diệp Trúc thỉnh thoảng muốn phân thân chiếu cố thê tử, cho nên hai người cuối cùng là bị nhân gia thừa dịp, đều bị oanh thành trọng thương rồi. Thanh Mao Ngưu Tông Ti Miêu thì bị bốn đầu linh thú khác dây dưa căn bản không có biện pháp giúp vợ chồng Diệp Trúc. Ưu thế duy nhất chính là Thanh Mao Ngưu còn có thể lực chống tam đại lục giai trung cấp linh thú mà không bại, về phần Tông Ti Miêu thì bị Minh Văn Báo hung hăng áp chế, ở dưới ngang giai, năng lực công kích của Minh Văn Báo so sánh với Tông Ti Miêu vẫn là muốn cường hãn hơn rất nhiều. Một khi Tông Ti Miêu bị Minh Văn Báo giết chết, Thanh Mao Ngưu sẽ gặp. Góc truyện audio.com. Phải bốn đầu linh thú vây công, còn có bốn gã thiên tôn, đến lúc đó, cho dù nó cường đại hơn nữa cũng chỉ có nuốt hận tại chỗ. Vợ chồng Diệp Trúc bị nện xuống chỗ cách Lăng Tiếu không xa. Diệp Thủy thanh thoáng cái hướng hai vị lão tổ của Diệp gia nàng chạy tới. Tổ gia gia, tổ nãi nãi các ngươi không sao chứ? Diệp Thủy thanh hết sức khẩn trương kêu to nói. Diệp Trúc cùng Hoàng Liên bộ dáng rất là chật vật, thần sắc cực kỳ tái nhợt, trên người còn có nhiều chỗ tổn thương, nhìn ra là bị thương không nhẹ rồi. Diệp đại ca, ta xem các ngươi vẫn là đem thăng linh quyết giao ra đây đi. Trương Đại Đồng chậm lại sâu kín nói. Trương Đại Đồng, Kim Vạn cùng Đàm Quang tất cả đều hạ xuống mặt đất. Trương Cơ cùng Phạm Tằng nhân cơ hội chạy tới phía sau bốn người, một bộ dạng lấy lòng. Các ngươi mơ tưởng, cho dù chúng ta chết cũng sẽ không giao ra. Diệp Trúc quá to, đã như vậy, vậy thì đem Diệp ra các ngươi diệt sạch đi. Kim Vạn lạnh lùng nói. Đang ở lúc Kim Vạn muốn tiếp tục xuất thủ, người của Trương gia áp giải hai người đi ra. Cha, đại ca, Diệp Thủy Thanh nhìn thấy người tới kinh hô lên, nguyên lai Diệp Lệnh Trung cùng Diệp Vân Phong bị hai gã cao cấp địa hoàng của người ta bắt được. Cao thủ còn dư lại của Diệp gia cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không thể ra sức. Mới vừa rồi bọn họ bị Quan Lam Xà Mãng oanh chết không ít người, sau đó Trương gia lại xuất hiện nhóm lớn cao thủ, người của Diệp gia ra sức nghênh chiến nhưng mà vẫn bị đối phương nghiền ép mà đánh, cuối cùng Diệp Lệnh Trùng bị nhân gia khống chế được mà Diệp Vân Phong thì bị nhân gia từ một chỗ khác bắt đi ra ngoài. Diệp Vân Phong lúc trước sử dụng Lăng Tiếu căn bản không có nửa điểm năng lực chống cự liền bị bắt. Bộ dạng bây giờ của hắn là rất biệt khuất a. Lúc này người của hai nhà đều phân ra không tiếp tục chiến đấu nữa. Hai đại tôn giai của Diệp gia đều thua, gia chủ lại bị bát, chàng chiến đấu này có thể nói là Diệp gia bại hoàn toàn rồi. Hỏi một lần nữa, Diệp Trúc ngươi giao ra Thăng Linh Quyết hay không? Trương Đại Đồng lần nữa hỏi, lão tổ tông cùng hắn khách khí làm cái gì, không giao ra liền giết sạch bọn họ, đúng rồi, còn có những người ngoại lai kia nữa. Trương Cơ lên tiếng nói, lúc này, Trương Đại Đồng cùng mọi người mới chú ý tới trừ người của Diệp gia gia, lại còn có một nhóm người có thực lực không tầm thường tồn tại. Phạm Tằng ở một bên đối với Kim Vạn cùng Đàm Quang nói. Hai vị sư huynh nhất định phải vì sư đệ hết giận a, mấy ngày trước chính là bọn họ đả thương ta, bọn họ một chút cũng không đem Kim Quyền Tông chúng ta để vào trong mắt a. Kim Vạn cùng Đàm Quang trực tiếp đem ánh mắt tụ ở trên người Tàn Báo, tiếp theo lộ ra vẻ khiếp sợ. Lại là trung cấp thiên tôn, Kim Vạn mặt nhăn một chút chân mày nói, các ngươi nếu không phải là người của Diệp gia thì đi đi, miễn rước họa vào thân. Kim Vạn cùng Phạm Tằng nhưng không giống nhau, thực lực của đối phương tịnh không yếu, mặc dù ở trong Diệp gia nhưng mà vẫn không có ra tay giúp đỡ, có thể thấy được quan hệ của những người này cùng Diệp gia chưa ra hình dáng gì. Hắn không đáng vì Phạm Tằng mà đi trêu chọc một cái địch nhân, nếu là nhân gia cùng Diệp gia liên hợp lại, nói không chừng bọn họ cũng áp chế không nổi rồi. Lúc này ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở trên thân đám người Lăng Tiếu. Cách Trương.